Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 70, những gì quận chúa nợ ta, đến lúc đó sẽ đòi lại hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Lê Ngưng mềm nhũn, Bùi Trác ôm nàng đến bên cửa sổ, để nàng ngồi lên chiếc bàn bày khối ngọc bích hình hoa mai. Tiếp tục, rất lâu sau hai người mới tách ra, đều thở hổn hển. Chàng làm gì vậy? Lê Ngưng sờ sờ khóe môi mình, tức giận trừng mắt nhìn Bùi Trác. Hành động của hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Trước đây chưa từng có lúc nào hung dữ như thế. Bùi Trác nhìn chằm chằm vào khóe môi nàng bị rách, giọng khàn khàn xin lỗi. Xin lỗi, Lê Ngưng. Giọng điệu của hắn nghe không có chút nào giống đang nhận lỗi. Lê Ngưng tiếp tục lên án. Hơn nữa chàng còn chưa được ta cho phép. Trước đây hai người đã ước định, Bùi Trác muốn hôn nàng trước tiên phải báo cho nàng một tiếng. Quy khẽ này không biết từ lúc nào đã bị phá vỡ. Gần đây Bùi Trác đều muốn hôn là hôn. Lê Ngưng vốn đã lười so đo với hắn, nhưng lần này hắn quá đáng như vậy. Lê Ngưng không muốn dễ dàng bỏ qua cho hắn. Là ta không tốt, không khống chế được. Bùi Trác thái độ nhận lỗi rất tốt. Lần sau nhất định sẽ hỏi ý quận chúa trước. Vậy mới được. Thấy Bùi Trác thành tâm nhận lỗi, Lê Ngưng quyết định không so đo với hắn nữa. Nhưng Bùi Trác lại được voi đòi tiên. Lúc Lê Ngưng muốn nhảy xuống bàn liền giữ nàng lại, giọng khàn khàn nghiêm túc hỏi, bây giờ ta có thể hôn quận chúa không? Lê Ngưng, hắn quả nhiên nói được làm được. Đã đáp ứng lần sau muốn hôn sẽ hỏi trước, liền thật sự hỏi trước. Chỉ là cái lần sau này cũng đến quá nhanh rồi. Chẳng phải vừa mới hôn xong sao? Bùi Trác không nói, chỉ nhìn chằm chằm Lê Ngưng. Ánh mắt đó không bằng nói là đang đợi nàng trả lời, chỉ bằng nói là muốn nàng nói ra đáp án nào đó. Lê Ngưng chống tay lên bàn, quay mặt sang một bên, vừa vặn nhìn thấy khối ngọc bích hình hoa mai kia. Lê Ngưng cố tình chuyển chủ đề. Lần trước ta gặp Hòa Thục, nàng ấy cũng có khối ngọc bích giống vậy, nhưng hình dạng không giống. Ngọc bích của nàng ấy hình tròn, không đẹp bằng cái này. Câu cuối cùng nàng không nói ra. Ừ, Bùi Trác lơ đãng đáp lời nàng. Ở cổ và vai nàng khẽ ngửi, chóp mũi thỉnh thoảng chạm vào da nàng, chỗ bị hắn cọ qua nóng lên. Lê Ngưng ngửa ra sau, Bùi Trác dựa vào lợi thế chiều cao của mình, dễ dàng đuổi theo. Lê Ngưng vừa né tránh vừa tiếp tục nói, chàng nói đó là chàng mang từ Tây Bắc về, khối của Hòa Thục giống như vậy, có phải cũng là do vị tướng quân nào đó từ Tây Bắc tặng cho nàng ấy không? Chắc là không phải, Bùi Trác thấp giọng nói. Ngọc bích trong tay thương nhân lúc đó đều bị ta mua hết rồi. Trong doanh không có ai khác có. Mua hết, Lê Ngưng khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi nhìn khối ngọc bích hình hoa mai. Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là người khác từ Tây Bắc trở về? Nhưng với tính cách của Hòa Thục, nàng ấy sẽ nhận sự lấy lòng của ai chứ? Dù sao nàng ấy cũng đã có người trong lòng rồi. Hòa Thục có ý với Tạ Tử Phi. Nếu khối ngọc bích đó là do Tạ Tử Phi tặng, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nhưng vấn đề là, Tạ Tử Phi là người Tây Bắc sao? Tạ Tử Phi khí độ bất phàm, có thể kết giao với nhị hoàng tử cũng chứng tỏ không phải người tầm thường. Tây Bắc cách hoàng thành ngàn dặm, nếu hắn thật sự là người Tây Bắc, vượt ngàn dặm xa xôi đến hoàng thành làm gì? Bùi Trác không trả lời nàng. Lê Ngưng ngược lại càng nghĩ càng nghiêm túc. Rốt cuộc là ai tặng chứ? Lê Ngưng lẩm bẩm, thật kỳ lạ. Lê Ngưng, Bùi Trác khẽ cắn lên cổ nàng một cái, trừng phạt nàng vì đã phân tâm, đừng nghĩ đến người khác lúc này. Lê Ngưng đẩy hắn, bất mãn oán trách, chàng lại cắn ta, may mà không đau lắm, nếu không nàng nhất định sẽ không tha cho Bùi Trác. Sức lực của nàng yếu ớt, không lay chuyển được Bùi Trác chút nào. Bùi Trác ôm nàng lại gần hơn, thấp giọng nói bên tai nàng một câu. Lê Ngưng lập tức đỏ mặt, mở to mắt không thể tin được. Bây giờ vẫn là ban ngày, trong phòng còn có thể nghe thấy tiếng người hầu trò chuyện bên ngoài. Lê Ngưng càng thêm hoảng sợ, chẳng lẽ ban ngày chúng ta lại không phải vợ chồng nữa sao? Bùi Trác nhìn chằm chằm nàng, hỏi ngược lại, đương nhiên là, chỉ là, Lê Ngưng khẽ cắn môi dưới, cảm thấy cả người mình nóng đến sắp ngất đi, chẳng lẽ nàng không muốn? Bùi Trác lại hỏi, ta, Lê Ngưng nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, rồi run rẩy hàng mi, cụp mắt xuống, nếu nàng nói không muốn, Bùi Trác e là lại lấy mấy lời nói nàng sẽ vứt bỏ hắn ra nói. Lê Ngưng quyết tâm, nghiến răng, ta, đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang lời Lê Ngưng định nói tiếp, Đông Tuyết ở ngoài bẩm báo, quận chúa, đại thiếu phu nhân rất thích mấy món ăn người sai người đưa qua. Phu nhân có sai người đưa lại một ít thịt nướng nóng hổi. Người có muốn ăn ngay cho nóng không ạ? Lê Ngưng lên tiếng nói vọng ra ngoài. Ta tới ngay, nói xong, Lê Ngưng nhảy xuống bàn. Chỉ là chân nàng vẫn còn mềm nhũn, vừa chạm đất đầu gối liền khuỵu xuống. May mà Bùi Trác kịp thời đỡ lấy nàng, mới không để nàng ngã lăn ra đất. Bùi Trác đỡ lấy cánh tay nhỏ của nàng, nhưng không định buông tha nàng. Quận chúa vừa rồi định nói gì? Lê Ngưng cong môi cười giả vờ ngốc nghếch. Có thịt nướng để ăn kìa. Chàng có muốn cùng đi không? Bùi Trác nhìn nàng một cái đầy ẩn ý. Cuối cùng thở dài một tiếng, bắt đầu chỉnh lại vạt áo cho nàng. Quận chúa nợ ta, đến lúc đó ta sẽ đòi lại hết. Lời của Bùi Trác khiến Lê Ngưng ngơ ngác. Nàng khó hiểu hỏi, nợ chàng cái gì? Ta khi nào nợ chàng thứ gì? Bùi Trác không trả lời nàng. Thần sắc đã khôi phục như thường. Nắm tay nàng đi ra cửa phòng. Đi thôi, chẳng phải nói muốn đi ăn thịt nướng sao? Mới qua giờ ngọ không lâu. Giờ này ăn chút gì đó, đến tối cũng không ảnh hưởng đến bữa tối. Thịt nướng đã chuẩn bị xong, đang ở trong phòng ăn. Lê Ngưng gật đầu, vội vàng đi về phía phòng ăn. Ngay cả Đông Tuyết cũng bị nàng bỏ lại phía sau vài bước. Đông Tuyết còn tưởng Lê Ngưng nóng lòng muốn ăn thịt nướng, hoàn toàn không ngờ rằng nàng chỉ muốn mượn cớ này để trốn tránh một số chuyện. Đông Tuyết bị bỏ lại một đoạn, đang định bước nhanh đuổi theo, bỗng nhiên bị người ta gọi lại. Nàng cúi đầu cung kính nói, cô gia có gì dặn dò à? Bùi Trác thản nhiên nói, sau này khi cửa phòng đóng lại, bất kể chuyện gì, đều không được làm phiền. Trong lòng Đông Tuyết kinh hãi, nhận ra rằng vừa rồi mình có thể đã phá hỏng chuyện tốt của quận chúa và cô gia. Vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Đông Tuyết biết rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Mong cô gia thứ lỗi. Trong lòng Bùi Trác không vui, nhưng cũng không có ý định trách phạt nha hoàn của nàng. Chỉ là để tránh bị làm phiền lần nữa, mới đặc biệt dặn dò một phen. Hắn phất tay cho nàng ta lui xuống. Đông Tuyết lập tức đuổi theo Lê Ngưng. Cách chương.